Thế giới hoàn mỹ tập 127. Mọi người hoảng sợ, tiêu điện thành tố này lại có sức mạnh cỡ đó ư, đánh văng cả người khổng lồ hoàng kim vô cùng kinh người kia. Lần này Thạch Hạo cũng chưa có vận dụng chi tồn cốt, bởi vì nó đã đại khái đánh giá được sức mạnh của khối cốt kia. Cứ giữ lấy một chút thần bí thì tốt hơn, coi như là lá bài tẩy, miễn cho mọi người có thể nhìn thấu. Bất diệt kim thân là báu vật thời thái cổ. Trong đám thiên tài đến từ thượng giới, có người kinh ngạc thốt lên, cảm thấy vô cùng bất ngờ bởi vì chuyện này. Bọn họ có kiến thức vô cùng rộng, con mắt của mấy người khác cũng sáng rực lên. Những vật có tác dụng trong chiến tranh vô cùng hy hữu, ở thời thái cổ chính là báu vật, đồng thời theo dòng sông thời gian trôi qua thì hiếm lại càng thêm hiếm. Chẳng trách ở liệt trận cảnh lại có thể chiến với tôn giả. Có bất diệt kim thân trong tay thì có thể đột phá ràng buộc để thăng sức chiến đấu lên rất nhiều. Triệu Khải khẽ nói, trong ánh mắt lấp lánh tinh quang. Trước kia lúc mà nó triển khai bảo thuật, phụ văn trên chí tôn cốt tỏa ra rồi hóa thành vòng thần hoàn bao phủ cơ thể nên không ai nhìn thấu được, cho nên mới khiến người khác hiểu nhầm, cho rằng bất diệt kim thân hiển uy. Tương truyền bất diệt kim thân có thể khắc họa các trận pháp, cũng có thể tổ hợp bảo thuật, phóng thích ra pháp thuật có uy lực chí cường. Mấy người này tự cho rằng mình hiểu rõ nhất, cũng không biết được bất diệt kim thần này bị hư tổn, khắc họa trận pháp không thể sử dụng được. Toàn bộ đều do chí tôn cốt của bản thân phát huy ra cả. Bắn hắn đi. Quỷ Đăng là người tức giận nhất. Nó gần như đã đắc thủ, thế nhưng lại bị Thạch Hạo cướp lấy Ngọc Đỉnh, đau đớn mất đi ba giọt hoàng kim linh gì kia. Ở trong nháy mắt, nó phóng ra một bông hoa ngăm đen, khói đèn tràn ngập bao phủ nơi đây. Toàn bộ cảnh vật trở nên lờ mờ, đồng thời hư không bắt đầu vặn vẹo. Quỷ Đăng xuất kích. Xuất quỷ nhập thần, trong đàn khói đen nó không ngừng phóng ra dây đèo đánh lén về phía Thạch Hạo. Ánh sáng thần thánh tỏa ra, âm thanh không dứt bên tai. Thạch Hạo liên tiếp xuất thủ, va chạm với mấy sợi dây đèo đang đánh lén kia. Giết, giết! Đám ngần sư kim ô cũng ra tay, hào quang óng ánh, tất cả đều muốn giết chết Thạch Hạo, đoạt lại hoàng kim dịch kia. Ngoài ra, năm người Tuyên Minh, Bích Cổ cũng chuyển động, từng người đấy ra bí bảo không ngừng xung kích vào trong chiến trường. Chỉ trong nháy mắt, thần quang bay lượn, bao cụ đầy trời. Nơi đây hỗn chiến lại bắt đầu. Thạch Hạo ở bên trong chiến trường cũng không hề rơi vào thế bị động. Nó sử dụng pháp môn toan nghê. Pháp môn này, ngoài trừ lôi điện ra, thì có thể phóng ra sương mù. Năm xưa ở Thạch Thôn, lúc nó còn nhỏ đã từng sử dụng qua. Đồng thời, sương mù này rất đặc biệt. Khi bản thân bị rơi vào bên trong, thì dù cặp mắt có sáng cỡ nào thì cũng không thể nào nhìn thấy được, sẽ vô cùng bị động. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, Thạch Hạo xuất thủ, lôi điện màu tím bùng phát, không khác gì công kích. Lập tức nơi này hóa thành lôi đình, tia điện đan dệt. Rất nhiều người gào thét, mây mù dâng lên, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ. Quả nhiên làn khói tím này giống như là khói đen của quỷ đằng kia, làm hai mắt của người khác mê muội, khiến cho nhiều người căng thẳng. Đồng thời thần thức cùng linh giác đều bị ngăn cản, vô cùng kỳ quái. Chết tiệt thật! Cứ như thế, tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi người bắt đầu tự vệ, không cho bất kỳ người nào lại gần mình. Ai nấy đều sử dụng bảo thuật mạnh mẽ nhất cùng với bí bảo để hộ thể. Keng một tiếng, pháp khí va chạm, đốm lửa lóe lên. À, có người kêu lên thảm thiết, mùi máu tanh lan tỏa ra. Máu tươi bắn lên rất cao, hiển nhiên đã có người bị giết chết. Tình cảnh càng thêm hỗn loạn hơn. Mọi người dồn dập lùi lại, quyết định mỗi người một phương. Sau đó nhanh chóng lao ra ngoài, không muốn bản thân bị hãm vào trong hiểm cảnh. Tình cảnh này hai mắt như mù, ngay cả linh giác cũng không dùng được. Quyết chiến thế này khiến người khác cảm thấy thật sự bất an. Ta biết người đang ở đây. Quỷ Đăng cười khẩy. Nó tinh thông môn bảo thuật này, khói đen khuếch tán cho nên cũng có năng lực nhận biết được chân thân của Thạch Hạo ở nơi đâu. Đồng thời nó dùng bí pháp thông báo cho những người khác. Lập tức mọi người đều rúm lại, khí tức tôn giả dâng lên. Thần lực mãnh liệt, vô cùng kinh nhân. Thạch Hạo không lùi, hóa thành một vệt sáng lao thẳng tới tên quỷ đằng. Do đang ở trong sương mù, nên nó cũng chẳng hề che giấu gì nữa. Ngay lập tức, lực chí tôn cốt của nó được phóng thích, bắt đầu thử nghiệm năng lực của khối cốt này. Ánh sáng thần bí hiện ra, do các ký hiệu tạo thành, nhanh chóng lan tới cực hạn, rồi bao phủ gốc cây đó, đánh tan phủ văn, rồi giam cầm nó bên trong. Đây là thứ gì? Phá cho ta! Quỷ Đăng sợ hãi, sự sợ hãi của nó y như lúc hươu năm màu trước khi chết. Môn bảo thuật này sau khi tiếp xúc với thân thể thì nó đã hiểu ra được chân tướng. Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi tràn khắp cả cơ thể. Nó muốn tránh khỏi phạm vi bao phủ của ký hiệu này, thế nhưng liên tiếp ba món pháp khí đều bị đánh nát, mà bản thân càng ngày càng già yếu, cứ như già đi mấy ngàn tuổi vậy. Đây chính là luân hồi. Quỷ đang sợ hãi, sau đó âm thanh liền im bặt hẳn đi. Cơ thể của nó đã bắt đầu khô héo, mất đi ánh sáng lộng lẫy như ban đầu. Viên lá ố vàng rồi rụng xuống, sau đó vỏ cây rạn nứt rời lã chã. Cuối cùng bản thân phát sáng, cứ như đang thiêu đốt rồi trở thành tro tàn. Thạch Hạo kinh ngạc, trong lòng suy nghĩ, thì ra có thể sử dụng như thế. Nó lại hiểu thêm một chút về sức mạnh của khối cốt này. Trong màn sương mù dày đặc, một con ác ma viên vọt tới. Sau lưng của nó mọc ra một đôi cánh, toàn thân đen thui. Bộ lông màu đen của nó rất dày, mang theo ánh đen, lực lượng vô cùng lớn. Đôi mắt của nó có màu đỏ máu, hàm răng trắng bóng sắc bén, vô cùng hung dữ, gầm thét thật lớn, rồi vung nắm đấm đánh về phía trước. Trên núi thế giới, thần lực cuồn cuộn, mọi người gần như muốn nghẹt thở. Con ác ma viên này, sau khi phát điên, thì sức mạnh có thể tăng lên một đoạn thật dài. Nó là hung thú thật sự. Sau khi tình lực sôi trào, thì mang theo một luồng sát khí tuyệt thế. Đó chính là khí thế mà đã giết tới hàng ngàn, hàng vạn sinh linh mới có được. Thân thể của Thạch Hạo hơi chếch đi, né tránh cú đấm này, đồng thời bàn tay đánh tới, nắm lấy nắm đấm của nó. Lực côn bằng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Nơi này kim quang sôi trào hẳn lên. Đây chính là lấy bạo chế bạo, lấy cuồng chế cuồng thật sự. Ác ma viên giống to, một bàn tay khác chụp vào Thạch Hạo, đồng thời ánh đen toàn thân đại thịnh, phụ văn vô tận, toàn bộ đều tập trung về phía cánh tay. Nó muốn đánh chết Thạch Hạo chỉ bằng một đòn thôi. Ầm một tiếng, sau khi chấn động, kịch liệt vang lên, thì hai bên đều buông tay và rút lui lại. Thạch Hạo không hề hấn gì, mà đôi tay của ác ma viên lại rạn nứt, máu không ngừng túa ra. Đồng thời cánh tay đó uốn lượn chẳng ra hình thù gì, hiển nhiên xương đã bị đánh cho gãy nát. Giết, giết! Thạch Hạo thét lên một tiếng, nhanh chóng xông tới. Lực lượng côn bằng tái hiện, trong cơ thể cứ như đang có một con chim thần giương cánh vọt lên rồi bao phủ lấy bản thân, chấn động cả thiên địa nơi đây. Bụp một tiếng, huyết dịch xinh đẹp bắn lên rất cao. Âm thanh này khiến người khác kinh sợ. Thạch Hạo dùng tay không xé đôi ác ma viên ra. Hai nửa thi thể ngã ầm xuống đất, máu tanh nồng đậm, một đời cường giả dừng tại đây. Cùng lúc đó, sương mù đã loãng ra không ít, mọi người lần lượt lao ra khỏi chiến trường. Thạch Hạo cũng lùi lại sát biên giới, miễn cho người khác vây quanh ở giữa. Thời khắc này, mọi người đều lạnh toát cả sống lưng, đến tột cùng ai mới là hung thú đây? Thiếu niên này mì thành bộc tú, trông rất phiêu diêu, phiêu giật mà xuất trần, thế nhưng lại xé đôi ác ma viên kia ra. Trong hỗn chiến vừa rồi, Thạch Hạo giết chết hai tên tôn giả, thật sự khiến cho người khác phải sợ hãi không thôi. Trong giới tu hành, tất cả cứ dựa theo thực lực mà nói chuyện, đặc biệt là trong trận quyết chiến sinh tử. Dưới tình huống đôi bên chém giết lẫn nhau, người mạnh mẽ tự nhiên sẽ bị người khác kiêng kỵ, không ai dám làm cản. Thạch Hạo đứng yên một bên, máu dính trên người không ít, vẻ mặt ngây ngô, lẩm bẩm nói, là hình người, không ăn được. Con hươu năm màu trước kia bỏ phí thật là đáng tiếc, sừng hươu là của ta. Bảo nhục cũng là của ta. Mấy người kia nghe thấy thế thì có chút sợ hãi. Tên quỷ này kỳ ảo như tiền, thế nhưng lại còn hùng tàn hơn cả hung thú thượng cổ ư, còn muốn ăn thịt hươu năm màu. Quá lợi hại, thiên điển chi tôn của hạ giới quả nhiên danh bất hư truyền. Hồng Hoàng than thở, mở to trợn tròn con mắt, vô cùng kinh ngạc. Mấy vị quý nữ đều chấn động thật mạnh, đều kinh ngạc với sức chiến đấu của nó. Triệu Khải, Trác Vân mất đi một tay cũng giật mình vô cùng kiêng kỵ. Nội tâm chợt bất an. Đám rắn chín đầu, cổ thụ thiết huyết tùy mạnh mẽ, thế nhưng cũng có chút kiêng kỵ. Cũng không có tiếp tục xuất thủ, bọn họ cũng không muốn bị người khác chiếm lợi. Bởi vì Thạch Hạo là một khúc xương cứng, bọn họ cảm thấy dù bắt được thì bản thân cũng phải trả cái giá cực lớn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút vi diệu, mọi người đều đứng yên bất động. Tình một tiếng, bỗng nhiên một tiếng quái lạ vang lên, gây nên sự chú ý của tất cả mọi người, toàn bộ đều ngước đầu nhìn lên trên. Trên đỉnh của núi thế giới, cách mặt đất mấy trượng, đo hòa thái dương kia bắt đầu bung ra. Ánh vàng đan tỏa, mịt mờ, thánh khiết. Nơi đó cứ như là một vầng thái dương vàng óng nở rộ. Lần này không có chất lỏng màu vàng nào chảy xuống hết. Mọi người có thể thấy rõ được bên trong đo hoa đó là có thứ gì. Bên trong lại có người sao? Mọi người kinh ngạc mà thốt lên. Bất kể là quý nữ và kỳ tài của thượng giới hay là các tôn giả trong bảo giới thái cổ, ai nấy cũng đều thất kinh, lộ vẻ khó mà tin được. Việc này quá thần bí và kỳ lạ. Hào quang màu vàng chói mắt, bên trong đóa hoa có một quả trứng óng ánh gần như là trong suốt, không ngừng rút lấy chất lỏng màu vàng, hấp thụ tinh hoa của thần dược. Sinh linh bên trong quả trứng ấy, mọi người đều có thể thấy rõ. Sợi tóc màu vàng của nàng rối tung, vóc người lồi lõm rõ ràng, thân thể trắng mịn, hai con mắt khép chặt, lông mi rất dài, ánh vàng tỏa ra khắp cơ thể. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cảnh tượng này rất kỳ lạ, cứ như là một bức tranh vậy. Thần hoa màu vàng tản ra, tuy điềm lành sáng rực, thế nhưng lại thay ngén một mỹ nhân xinh đẹp. Chuyện này không sao tưởng tượng ra nổi. Một đóa hoa sao lại như thế được chứ? Tất cả mọi người đều ngây ra, cảnh tượng quá mức thần bí khiến mọi người không dám tin vào mắt của mình. Thần hoa thái dương óng ánh, sương mù lưu chuyển, thần quang lấp lánh, nên nhụy hoa có chất lỏng vàng rực rỡ, hương thơm nức mũi, ít nhất phải có hơn 10 giọt, thế nhưng lại bị cái trứng kia hấp thụ toàn bộ. Mọi người trơ mắt nhìn nhau, thế nhưng không một ai dám ra tay. Những người công kích về phía hoa vàng kim trước kia đều bị xích thần trật tự xuyên thủng và tử vong. Cái trứng này có màu vàng, thế nhưng lại trong suốt, trông vô cùng xinh đẹp, giống như thần ngọc hoàng kim, vô cùng bờ ảo, lưu chuyển hào quang hàng loạt, chiếu sáng ra cầu vồng bảy màu. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Còn cô gái kia đã đang cuộn mình nằm trong đó, xinh đẹp động lòng người, sợi tóc màu vàng óng, thân thể trắng mịn như ngà voi, lông mi dài run run, cứ như có thể thức tỉnh ngày tức khắc. Đây là người nào? Lẽ nào là thần thai do trời sinh đất dưỡng? Đà thần thạch lẩm bẩm nói. Thạch Hạo choáng váng, lần đầu tiên nó thấy sinh linh như thế này. Dựa vào cảm giác thì nó biết cô gái này có lai lịch siêu phàm, ngày sau sẽ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng người khác cũng không ngừng suy nghĩ, âm thầm lên kế hoạch. Chẳng lẽ là tinh hồn của thần thụ Thái Dương, thông qua một bông hoa thai nghén thành hình người, siêu thoát xuất hiện, hóa thành một giai nhân tuyệt mỹ. Có người nói nho nhỏ, kỳ tài và quý nữ của thượng giới cũng động lòng. Dù thế nào đi chăng nữa, đây là một sinh linh giống với thần thai. Nếu như mang về thượng giới rồi gia nhập vào đại giáo của mình, sau đó cẩn thận bồi dưỡng, thì chắc chắn có thể ngước nhìn chúng sinh cao cao tại thượng. Có thể hoàng kim thụ muốn tiến hóa thành thế giới thụ nên đã xảy ra dị biến. Đây là tinh linh của thế giới thụ thai nghén ra, siêu phàm thoát tục, không ở trong ngũ hành. Có người suy đoán như thế. Mà lúc này cũng có không ít người hành động. Rắn chiến đầu hành động đầu tiên, trong đó một cái đầu rắn âm thầm dùng thần niệm mà dẫn dắt, có thể gần gũi với người khác. Nó cảm thấy cô gái này chỉ vừa mới ra đời nên vô tri không biết gì. Chỉ cần khiến nàng cảm nhận được sự gần gũi, nó không chừng có thể mang nàng rời đi. Hào quang màu xanh khuếch tán ra một chùm sáng vàng óng nhằm về phía đầu rắn của rắn chín đầu. Lập tức nó kêu lên thảm thiết, mi tâm rạn nứt, trong mắt xuất hiện tia máu rồi lăn lộn trên mặt đất. Cái đầu kia của nó đã mất đi ánh sáng lộng lẫy, suýt chút nữa đã bị chặt đứt. Mà một vị tôn giả khác càng thảm hại hơn, khi một mảnh ký hiệu vàng óng bay tới thì thân thể như bị đốt cháy. Trong ánh lửa, thân thể ấy từ từ hóa thành tro bụi, hình thần đều câu diệt. Đó chính là hỏa tinh Thái Dương, thật là khủng bố. Mọi người biến sắc, là do quả trứng phóng ra hay là do hoa hoàng kim phóng ra? Hiện tại, chưa ai có thể xác nhận, không thể nào điều tra ra được. Đến tột cùng, nàng là thứ gì? Là một sinh linh được sinh ra tuân theo đại khí vận thiên địa ư? Mọi người vô cùng nghi hoặc, trong phút chốc khó mà xác minh được. Hai vị đạo nhân của tộc Kim Ô mê mẩn cả người, sau đó là kích động rồi nhìn chăm chăm quả trứng ấy, giọng nói run lên. Lẽ nào là ô hoàng tái sinh? Truyền thuyết có cho rằng nguồn gốc của bộ tộc bọn họ là trên thần thụ Thái Dương này, một vị tổ tiên được thai nghén sinh ra trên cây này, từ bên trong một quả trứng đi ra ngoài, sau đó đã trở thành thiên đế. Đó cũng chỉ là thời kỳ đầu tiên, người mạnh nhất của bộ tộc là do thiên địa thai nghén, trời sinh mà thành, được cho là vô địch trong cửu thiên thập địa. Hiện tại cô gái này cũng được sinh ra trên thần thụ Thái Dương, cũng là từ trong một đóa hoa. Nếu như thế, đây chính là một vị ô hoàng. Bỗng nhiên, đóa thần hoa hoàng kim kia chuyển động, sương mù mờ mịt, tốc độ của nó cực kỳ nhanh rồi bay thẳng về phía cổ điện hỗn độn. Biến cô này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, tốc độ nhanh tới khó tin, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh, trong hư không hiện lên một luồng vàng óng, gần như lóe lên rồi biến mất. Nó di chuyển, mau đuổi theo. Mọi người như tỉnh lại từ trong giấc mơ rồi nhanh chóng hành động. không thèm vây giết Thạch Hạo nữa, bởi vì trong cung điện kia có thứ quan trọng hơn. Ở đây hư không bị giam cầm nên khó mà phi hành được. Cung điện hỗn độn song hành cùng với tiểu thế giới, được một cái lá cây màu vàng nâng lên. Vốn có rất nhiều con đường để tiến vào, thế nhưng giờ không cần nữa. Hoa hoàng kim cũng chưa có tách ra, vẫn liên kết dính trên cành cây. Khi tiến vào cung điện hỗn độn thì mọi người vịn vào cành cây rồi nhanh chóng đuổi theo. Thạch Hạo ở phía sau cùng, nó muốn nhìn cho rõ đó là vận may lớn như thế nào. Cung điện này lớn vô cùng, bao là vô tận. Khi tới gần cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, tựa như hạt bụi nhỏ thôi. Nó cổ xưa và thần thánh, đựng khí hỗn độn bao phủ xung quanh. Trước kia từng có một nhóm tôn giả tới đây, thế nhưng mặt mày ai nấy đều tái xanh, không thể nào tiến vào trong được. Nơi cung điện phủ quang lưu chuyển, áp lực ép người. Tôn giả ở nơi này cứ như là con sâu cái kiến, đang đứng nhìn một con rồng ngủ say lâu ngày vậy. Lần này đoá hoa hoàng kim kia bay vào trong, sợi dây leo là vết tích do đoá hoa đó để lại. Mọi người cũng không cần để ý tới phủ văn ở nơi cửa điện, chỉ cần dọc theo cành cây màu vàng đi vào là được. Quả nhiên, lần này không có bị chặn lại, mọi người thuận lợi tiến vào trong, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Chúng ta vào được bên trong rồi. Một vị tôn giả vô cùng kích động, mà kỳ tài cùng với quý nữ ở thượng giới lại khiếp sợ. Bọn họ từng nghe truyền thuyết của cung điện hỗn độn này, nơi này có khả năng có kinh thư vô thượng. Bởi vì nơi này thuộc về một vị thiên đế. Không, đây là bộ tộc của ta, là nơi nghỉ chân của tổ điện bộ tộc ta. Các người không thể đi vào được. Một đạo nhân kim ô kêu lên. Thế nhưng chẳng ai thèm để ý tới lời nói của hắn. Mọi người đều tăng nhanh tốc độ, dẫm lên cành cây hoàng kim rồi vọt vào trong cung điện hỗn độn. Thạch Hạo chậm chậm là người tiến vào cuối cùng. Trong cung điện hỗn độn lượn lờ sương mù, tuy không phải rất dày, thế nhưng lại khiến người khác nghẹt thở. Có không ít người cảm thấy cơ thể đau nhức, không thích ứng nổi. Đây cũng không phải là nơi mà người có cấp bậc như bọn họ ở lâu được. Chỉ có sinh linh vô địch trên trời dưới đất thì mới có thể dừng lại. Hiển nhiên, mọi người bắt đầu phân chia trận doanh của chính mình. Vừa mới tiến vào trong, liền tự động phân chia, mỗi bên đề phòng lẫn nhau. Cung điện vô cùng trống trải, mọi người không ngừng tìm kiếm, cũng không có phát hiện gì hết, chỉ có thể một đường hướng tới, mà hỗn độn càng ngày càng dày đặc. Có một vài người chịu không nổi, nên lấy ra bí bảo hộ thể. À, có người kêu lên thảm thiết, bị tập kích giết chết ở nơi đây. Bầu không khí trở nên căng thẳng, vốn đang đối địch với nhau, hiện tại lại có người đi đây gây khó dễ. Phe cánh càng thêm rõ ràng hơn. Chúng ta diệt trừ đám người kia đầu tiên chứ? Ngân sư đề nghị, muốn diệt trừ đám trẻ tuổi ngoại giới kia đầu tiên. Đồng ý. Lập tức có tôn giả khác hùa theo, biểu thị sự đồng ý của mình. Cổ điện hỗn độn có khả năng ẩn chứa vận may cực kỳ to lớn, mà song phong lại đối địch với nhau. Không bằng quét dọn đám ngoại lai kia rồi tính sau. Dù sao bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu như liên thủ thì đủ giết chết đám ngoại lai đó. Thạch Hạo mau tới đây. Chúng ta cùng liên thủ chống lại bọn họ. Hồng Hoàng mở miệng, lớn tiếng bắt chuyện. Không được, hắn giết người của chúng ta, làm sao có thể kêu hắn lại chứ? Sắc mặt của người này vẫn trở nên tái xanh. Một cánh tay của hắn vừa bị Thạch Hạo chém đứt không lâu, nên trong lòng vô cùng giận nó. Trừ hắn ra, còn có vài người sắc mặt cũng chẳng hề vui gì. Từng âm thầm đánh lén Thạch Hạo, thế nhưng lúc này cũng chẳng hề nói gì cả. Khiến Trác Vân ngạc nhiên hơn chính là, Tuyền Bình cũng gật đầu nói. Thực lực của hắn rất mạnh, đáng để lôi kéo đấy. Có thêm mấy người đồng ý nữa, bản thân bọn họ đều có quan hệ cạnh tranh với nhau, đến từ các đại giáo khác nhau. Người bị chết kia cũng chẳng quen biết gì với bọn họ. Tình huống hiện tại không ổn, nên một cường giả gia nhập vào đội ngũ là tốt nhất. Thạch Hạo bình tĩnh đi tới chẳng hề nói gì. Đi nào, trước tiên chúng ta né tránh cãi đã, cứ xông về trước, đạt được cơ duyên gì rồi tính tiếp. Có người nói hắn là người xông lên trước tiên. Còn muốn chạy à? Ra tay thôi. Các tôn giả cười khẩy, tất cả đều lấy ra bảo cụ tấn công về phía trước. Tuyền Minh tế bí bảo. Bích Cổ cất tiếng nói. Một cây cầu đá hình tròn xuất hiện. Vào những lúc quan trọng, cây cầu này đều phát huy đúng tác dụng của nó. Lập tức xuyên qua hư không tiến về phía trước. Mọi người bước lên cây cầu rồi là trốn đi thật nhanh. Hào quang chợt lóe lên. Bọn họ tiến vào nơi sâu trong cung điện hỗn độn, tạm thời thoát khỏi sự vây công của đám tôn giả kia. Bầu không khí rất vi diệu, dù Thạch Hạo có giết người của bọn họ, tuy hai bên không có cùng một đại giáo, nhưng dù gì cũng là người tới từ thượng giới, nên vẫn có khúc mắc trong đó. Nếu đã đồng hành thì chúng ta coi như là đồng đội, mà trên người của người có tới 3 giọt thần dịch hoàng kim, có nên đưa ra 2 giọt để mọi người dùng để hộ mệnh không? Triệu Khải bỗng nhiên mở miệng nói, thứ này có thể giúp người chết sống lại, tuyệt đối là thần dịch vô giá. Những người khác nghe thấy thế thì đều nhìn lại, đặc biệt là Trác Vân, còn có mấy người từng âm thầm ra tay với Thạch Hạo. Tất cả đều lộ vẻ khác thường, đồng loạt gật đầu, biểu thị sự tán thành. Dựa vào cái gì chứ? Thạch Hạo cười nhạo, cơ bản chẳng thèm để ý tới. Mọi người giờ đã đồng sức đồng lòng, tất cả đều trên một chiếc thuyền. Những tên tôn giả kia đều rất mạnh, nhân số lại nhiều. Người đưa ra thần dịch cũng đã tăng cường sức chiến đấu của chúng ta lên thôi. Tên còn lại mở miệng. Chúng ta giúp người vượt biển, mấy lần dùng cây cầu đá giúp người bỏ chạy, cũng coi như đã làm hết sức mình rồi. Người cũng nên tỏ thành ý đôi chút chứ. Trác Vân cười lạnh nói, hắn rất mong ngóng mọi người ép Thạch Hạo phải đưa ra thần dịch. Nếu không có ta lấy ra thế giới hộp báu, phá tan màn sáng hoàng kim phụ, thì các người có thể tới nơi này sao? Thạch Hạo rất lạnh nhạt, rồi nhìn về phía đám người Trác Vân, Triệu Khải, mà nói tiếp, mấy người các ngươi từng âm thầm ra tay với ta, đánh ta rớt xuống dưới hoàng kim thụ, món nợ này ta vẫn chưa tính toán đâu đấy. Vậy thì giờ tính luôn đi. Trác Vân cười khẩy, lớn tiếng quát, sau đó nhìn về những người kia. Đã tới nước này rồi mà còn tranh đấu nội bộ lẫn nhau, chúng ta không nên tiêu hao thực lực như thế, tìm cơ duyên là quan trọng nhất. Làm Vũ mở miệng nhắc nhở. Nhưng chuyện này sao hẵng nói đi. Tuyền Bình cũng lên tiếng, đám bích cổ đều gật đầu. Ồ, sắp tới rồi. Thủy Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Món pháp khí này của Tuyền Bình quả nhìn lạ mạnh mẽ, không ngừng xuyên qua hư không, sau đó tiến tới nơi sâu nhất trong cung điện hỗn độn. Trên một tòa đạo đài có đặt mấy cái bồ đoàn, không ngờ lại truyền ra thần âm đại đạo, mà cô gái tóc vàng vô cùng hoàn mỹ được bao bọc trong quả trứng kia lại đang xuất hiện bên trên đạo đài kia. Phụ văn không ngừng bao phủ nơi đó, cứ như đã đang lắng nghe đại đạo, nghe người khác giảng đạo vậy. Ngoài ra, nơi sâu trong cung điện này còn có một bàn đá và giá sách. Giá sách này cũng có chất liệu là đá, cổ xưa, không ánh sáng. Nhưng mà trên bàn đá là 2 chiếc giá sách đều có một quyển cốt thư tỏa ra khí hỗn độn trông vô cùng cổ xưa. Kinh thư vô thượng. Mọi người vừa thấy thì lập tức chấn động cả người. 2 bộ kinh thư này được đặt ở nơi đó, không cần nghĩ thì cũng biết được, đó chính là tạo hóa vô cùng to lớn. Dù là mọi người tới từ thượng giới cũng phải đỏ mắt thèm thuồng, không ngừng lao về phía trước, ai nấy cũng đều đề phòng lẫn nhau, rất có thể sẽ có quyết đấu sinh tử diễn ra. Ầm một tiếng, có người bị đánh bay, không một ai có thể tiếp cận được khối cốt thư được khí hỗn độn bao phủ kia cả. Trên người của người có chiến y bất diệt kim thân, đi vào thử xem thế nào. Trác Vân mở miệng rồi nhìn về phía của Thạch Hạo, muốn kéo nó cùng xuống nước với hắn. Mấy người kia cũng như thế, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, quay đầu mà nhìn lại. Trên đường đi, người kêu ráo không ngừng, thật sự làm phiền người khác đấy. Nếu không muốn chết thì cút sang một bên, chớ có chọc tới ta. Thạch Hạo liếc mắt nhìn hắn, rồi cẩn thận nhìn 2 bản cốt thư kia. Người! Trác Vân giận dữ, xem mình là con ruồi, con muỗi sao? Lại còn dám nói với mình như thế? Đối phương tự hồ chẳng hề để mình lọt vào trong mắt. Hắn nháy mắt với những người khác muốn liên hợp ra tay với nó. Muốn tìm đường chết thì ta sẽ giúp các ngươi vậy. Thạch Hạo cất tiếng nói. Để ta xem bản lĩnh của ngươi thế nào nào. Trác Vân quát lên, đồng thời cùng với 3 người khác cất bước. Từng người lấy ra bí bảo của bản thân mình. Người đến từ thượng giới thì ghê gớm lắm sao? Ngươi cho rằng ta không dám giết hết đám các người chắc. Nếu như người đã biết ta đã làm gì với Bất Lão Sơn thì sẽ không hùng hăng như thế đâu. Thạch Hạo lạnh nhạt cất tiếng nói. Keng một tiếng, nó rút ra pháp kiếm màu vàng rồi bổ về phía trước, lần nữa vận dụng chí tồn cốt, muốn tốc chiến tốc thắng. Vù một tiếng, kiếm thể phát sáng, một luồng ký hiệu thần bí phóng tới, gợn sóng kịch liệt. Trác Vân bị bao phủ, 3 người ở phía sau hắn cũng y như vậy. À, đây là... Bọn họ khiếp sợ thét lớn. Chỉ trong nháy mắt, mỗi người bọn họ từ từ nhỏ lại, cứ như là con nít, như là phản lão hoàn đồng. Từ trạng thái đỉnh cao trở về thời kỳ trẻ dại. Không chỉ bề ngoài như vậy, mà thực lực cũng y như thế. Mấy người sợ hãi kêu lên, nội tâm sợ hãi vô cùng. Thì ra là thế, không ngờ lại có thể sử dụng như vậy, xác thật có thể gọi là luân hồi. Trong lòng Thạch Hạo lẩm bẩm, nó vô cùng bình tĩnh, thong thả ra tay. Pháp kiếm màu vàng đảo qua, đầu lâu của Trác Vân bị chém đứt lìa, sợ hãi kêu thảm không thôi, thế nhưng không thay đổi được kết quả gì cả. Thi thể không đầu ngã nhào xuống, tiền báo nhuộm đỏ mặt đất của cổ điện, đầu lâu lăn lông lốc rất xa, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi, miệng há rộng như muốn nói thứ gì đó. Để ta giúp người gắn lại đầu lâu lên người, xem thử người còn có thể sống được không? Thạch Hạo kinh ngạc nói. Dục vọng muốn sống của Trác Vân rất mạnh, dùng sức má, rộng miệng, con mắt chớp chớp nháy nháy không thôi, vẫn như có mất đi sức sống, mà thần hồn nơi mi tâm lóe lên như là muốn bỏ chạy. Một tiếng nhỏ vang lên ầm ầm, một luồng kiếm khí vút tới. Trong vẻ sợ hãi không cam tâm của Trác Vân, mi tâm của hắn bị pháp kiếm màu vàng xuyên thủng, mất mạng thật sự. Thạch Hạo vẫn rất bình tĩnh, đối phương lần lượt trêu chọc nó, đồng thời mang sát ý vô cùng mãnh liệt, khiến cho nó ngứa mắt từ lâu. Người đừng có tới đây. Ba người khác thét lớn rồi xoay người bỏ chạy, vẻ mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Mạnh mẽ như bọn họ, vậy mà giờ lại vô cùng nhỏ yếu, mất đi sức chiến đấu đỉnh cao, không còn loại tự tin cao cao tại thượng kia nữa. Dừng tay! Triệu Khải thét lên, trong lòng cảm thấy thật sự bất an. Trước đây không lâu, hắn cũng từng nhắm vào Thạch Hạo. Cũng trong lúc đó, đám Thủy Nguyệt, Tuyền Bình, Bích Cổ cũng lấy ra bí bảo đánh về phía trước nhằm khuyên can. Trong lòng tất cả bọn họ vô cùng chấn động. Trác Vân có thực lực không yếu, thế nhưng lại bỏ mạng dưới hạ giới này. Này đạo hữu, chúng ta cùng nhau vượt biển, xông vào trong cung điện hỗn độn này. Dù không hòa thuận, thế nhưng cũng đừng nên đội chiến như vậy. Tất cả chúng ta đều có chung một kẻ thù. Bích Cổ cất tiếng nói. Những người này không cách nào bình tĩnh được nữa. Nội tâm vô cùng phức tạp. Có người muốn lôi kéo Thạch Hạo, cũng có người lại kiêng kỵ với nó. Cũng có một số mang theo sát ý rất lớn. Thạch huynh, hay là tha cho bọn họ đi. Những tên tôn giả kia chẳng mấy chốc sẽ tới đây. Nếu làm như thế, thì thực lực của chúng ta sẽ yếu đi. Thủy Nguyệt lên tiếng, thân thể hiện lên ánh bạc vô cùng thánh khiết. Thạch Hạo cũng không đồn đóng động thủ gì cả. Nó quan sát ba người còn lại. Nó muốn biết rõ thời gian ảnh hưởng của sức mạnh luân hồi này là trong bao lâu. À, một người kêu to, thân thể phát sáng, sau đó từ từ trưởng thành. Hắn có tu vi cao nhất trong ba người, sau đó từ từ khôi phục dần lại. Rồi thân thể của hai người khác cũng run lên, thần hồn ngưng tụ, cứ như là một cơn ác mộng, từ trong trạng thái kỳ lạ được thoát ra ngoài. Thời gian cũng không phải là quá lâu. Thạch Hạo suy nghĩ, vuốt vuốt cằm, cẩn thận suy đoán và đánh giá. Người đúng là ma quỷ mà. Một người trong số đó hoảng hồn khiếp sợ, rồi trốn vào trong nhóm người, sắc mặt trắng bệch. Hai người khác sắc mặt cũng rất khó coi, đúng là mất mặt. Bốn người tiến lên, thế nhưng một người chết đi, ba người còn lại hoảng sợ tới mất đi nửa hồn phách. Ta là ma quỷ thì sẽ bỏ qua cho các người chắc. Thạch Hạo nói ra, sau khi phân tích cẩn thận thì lại hiểu hơn về uy năng của Chí Tôn Cốt. Người đó sắc mặt tái mét, vô cùng tức giận, thế nhưng lại vô cùng sợ hãi. Thạch huynh, nên dừng lại ở đây thì tốt hơn. Đại địch sắp tới, chúng ta cùng nhau chống lại đám kia nào. Thiếu nữ tên Oánh Oánh mở miệng cất tiếng nói. Bầu không khí trở nên kỳ diệu, có người mang theo địch ý, cũng có người âm thầm mừng rỡ. Tuy cùng tới từ thượng giới, thế nhưng lại là đối thủ cạnh tranh với nhau, quan hệ hết sức phức tạp. Trước khi hắn giết người của chúng ta, giờ lại giết chết Trác Vân, tôn nghiêm thượng giới của chúng ta ở đâu? Triệu Khải bí mật truyền âm, phản đối đề nghị vừa rồi. Hắn không muốn Thạch Hạo nghe được nên mới dùng cách truyền âm này. Nhưng mà hắn đã đánh giá thấp linh giác của Thạch Hạo. Thạch Hạo cảm ứng được một luồng gợn sóng khó hiểu. Thần giác mở ra, âm thầm mà tóm lấy tia thần điệp này. Không thể bỏ qua cho hắn, chúng ta đều tới từ thượng giới, sao có thể để hắn làm càn làm bậy, thích thì giết người của chúng ta hay sao? Hắn cũng chỉ là con cháu của đám bất hạnh lưu đày, giam giữ trong lao tù hạ giới này mà thôi. Trong cơ thể chảy dòng máu tội ác, chúng ta đồng loạt ra tay diệt chết hắn. Trên người hắn có 3 giọt hoàng kim dịch, vừa đủ để bù đắp tổn thất cho chúng ta. Tên còn lại bí mật truyền âm, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn là người vừa trải qua tử kiếp khi nãy. Có người động dã tâm, lại có người nhíu mày biểu thị sự phản đối. Sự trầm mặc xuất hiện trong giây lát. Thân giác của Thạch Hạo vô cùng nhạy cảm, bắt lấy tinh thần niệm lực của người này, sau đó lộ ra ý lạnh. Nó không phải là người máu lạnh, thế nhưng cũng không bao giờ nhân từ với kẻ thù. Có mầm họa thì cần phải diệt trừ cho thật nhanh. Nó bước lên phía trước, tướng mạo vô cùng anh tuấn, con mắt phát sáng, tay áo tung bay, không nhiễm chút bụi trần, trông vô cùng linh động và siêu nhiên, cứ như là một vị trích tiên giáng trần vậy. Người dừng tay lại. Mấy người đều la lớn. Ai cũng không ngờ rằng Thạch Hạo lại quyết đoán đến như thế. Động tác nhanh tới cực hạn. Sư Trần hiện lên một con côn băng, đỡ lấy nó rồi vọt nhanh tới. Đồng thời trong hư không run rẩy, tầng ký hiệu dày đặc xuất hiện cùng với lớp sương mù hỗn độn tỏa ra bao phủ lấy người Thanh Điền đề xuất muốn giết chết Thạch Hạo. Ầm một tiếng, có người ra tay, bị bảo đập xuống, thế nhưng lại bị màn sáng phá tan, không thể nào tới được thân thể của Thạch Hạo. Còn mấy người các xuất bảo thuật khiến cho hư không vạn vẹo, thế nhưng vẫn không thể nào đột phá vào trong. Vòng thần hoàn ngoài cơ thể của Thạch Hạo sáng rực lên, cứ như ngân hà vờn quanh. Sự phòng ngự tới kinh người của nó được thể hiện ra, tuy rằng mấy người đồng thời xuất thủ, thế nhưng đều bị nó ngăn cản toàn bộ. Cú va chạm vạn pháp bất xâm như vậy. Quá nhanh, pháp tắc quấy phá không gian, Thạch Hạo chụp lấy mấy người này rồi. Ầm một tiếng, một cường giả trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt bị đánh cho ngã nhào xuống dưới đất, không nhìn được rền tò thảm thiết, muốn dãy giụa gắng sức để đứng dậy. Thế nhưng những ký hiệu kia bao phủ rồi tiến vào thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn từ từ biến đổi. Đây là cái gì? Mọi người giật nảy mình, vô cùng sợ hãi. Chỉ trong giây lát mà Thạch Hạo lại khiến cho thiên tài của thượng giới trở nên già nua đi mấy trăm tuổi, dầu tóc bạc phơ, da thịt mềm nhũn, hai mắt vẩn đục, ra tới mức không thể nào tả được. Cảnh tượng này quá kỳ lạ, hoàn toàn đối ngược với trước đây, cứ thể là cướp đi năm tháng cuộc đời của người ta. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, một người trẻ tuổi chuyển thành người già nua, sự sợ hãi tràn ngập, thân thể run rẩy, cả người phát sáng, tinh khí sinh bệnh tiết ra ngoài, cứ như là đang bốc cháy lên. Cũng hạn chế thời gian, cuối cùng thì hắn cũng khôi phục lại rồi. Thạch Hạo lẩm bẩm, trong lời nói đầy nghi hoặc, nhưng lần này nó không chần chờ nữa, một chưởng vỗ xuống, chấn cho cơ thể già yếu kia vỡ nát, trở thành tro tàn. Người quá đáng rồi đó. Tuyền Bình giọng trầm xuống nói, ta quá đáng như thế nào? Hắn đang mưu tính muốn giết chết ta, chẳng lẽ ta không thể phản kháng sao? Thạch Hạo bình tĩnh hỏi lại, vẻ thong dong cùng trấn định đó khiến cho người khác phải kính nể vô cùng. Những người khác nghe thấy thế thì im lặng luôn. Bỗng nhiên Triệu Khải cũng trầm giọng nói, dù thế nào thì ngươi cũng không nên giết bọn họ. Đây là muốn đoạn tuyệt với thượng giới bọn ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn giết hết mọi người à? Rùm cái mũi cho ta thật là lớn nghe. Chỉ là tự vệ mà thôi, làm gì mà đoạn tuyệt? Ngươi có thể đại biểu tất cả sao? Nếu như có thể, có phải ngươi còn muốn thay mặt các giáo chủ đại giáo của thượng giới để ra lệnh không? Thạch Hạo cười cười nói. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Triệu Khải cùng với đám người kia tức giận, thế nhưng cũng không dám manh động gì hết. Sao lại tới mức này cơ chứ? Làm Vũ khẽ thở dài một hơi, hiện tại quá phức tạp rồi. Nếu như liên hợp với Thạch Hạo, thì đám Triệu Khải sẽ sinh ra oán hận. Trong lúc nhất thời, mọi người đấu đá, ai ai cũng không nhường bước. Thạch Hạo thản nhiên và ung dung, hiện tại nó chẳng hề lo lắng gì cả. Ai muốn gây bất lợi cho nó thì cứ tiếp chiêu rồi hắn nói sau. Nó nhìn về đám người Triệu Khải, ánh mắt khiếp người. Nhưng người phía trước lập tức cảm nhận được áp lực. Thiếu niên hạ giới này chẳng hề sợ hãi thân phận của bọn họ, cộng với bản thân cũng đủ mạnh. Hiện tại thật là phiền phức. Trên bàn đá và giá sách kia, hai bản cốt thư lượn lờ khi hỗn độn. Đây là cơ duyên lớn nhất mà tất cả mọi người đều muốn có. Ngược lại, mỹ nhân xinh đẹp bên trong đài hoa hoàng kim kia, hiện tại cũng không ai để tâm tới. Thạch Hạo cất bước tiến về phía bàn đá. Nó muốn đoạt lấy tiền kình đó. Ánh mắt của đám Triệu Khải đều lạnh lẽo, chăm chú nhìn theo. Chứ nó đạt được tới tay, sau đó là hợp lực cùng nhau cướp lấy. Bên cạnh bàn đá có lực phản chấn khó tả, càng tới gần thì càng khó chịu, như muốn đánh văng người khác ra xa. Ngoài ra khí hỗn độn tràn ra từ cốt thư cũng ngăn cản mọi người tới gần. Ầm một tiếng, Thạch Hạo chưa tới gần thì đã có người xông tới, ra tay về phía nó. Đám tôn giả kia đã tới, khi nhìn thấy hai bộ cốt thư hỗn độn đó thì khiếp sợ, nhất trí đồng loạt ngăn cản Thạch Hạo. Thật là tuyệt vời, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Trong cung điện hỗn độn này có hai bộ điển tịch, không cần nghĩ nhiều, khẳng định là tiên kinh vô thượng. Người khổng lồ hoàng kim cười to, thân thể của rắn chín đầu vô cùng to lớn, lớp vảy phát ra ánh sáng lạnh lẽo và âm trầm. Đặc biệt chín đầu rắn không ngừng thè lưỡi, tiếng xì xì phát ra, khí tức u ám khiến người ta sợ hãi. Người cút sang một bên. Ngân sư chẳng thể khách khí, từ từ bước về phía trước của Thạch Hạo. Toàn bộ tôn giả đều tiến về trước, anh ngăn cản bước chân của bọn họ, ai là cựu địch thì đều bị giết chết. Chư vị, các vị cứ việc ra tay, người này chẳng hề có quan hệ gì với chúng ta, muốn giết muốn chém tùy các vị. Triệu Khải mở miệng, trên mặt lộ vẻ lạnh lẽo. Hắn hoàn toàn cắt đứt tầm từ của đám Lam Vũ, Bích Cổ, không muốn Thạch Hạo đứng chung một chỗ với bọn họ, khiến cho nó một mình đối mặt với một đám tôn giả rơi vào tuyệt cảnh. Chính xác, kẻ này không có liên quan tới chúng ta, mà các người chém giết đấy. Một vài thiên tài trẻ tuổi của thượng giới hùa theo. Những người này trước kia từng nhằm vào Thạch Hạo, từng đánh rơi nó xuống dưới cổ thụ hoàng kim. Thú vị lắm. Đám rắn chín đầu, đạo nhân Kim Ô đều lộ ra nụ cười đều. Không ngờ đám ngoại lai này lại nội chiến với nhau rồi. Chuyện đó không cần nói nhiều, chúng ta sẽ giúp các người nên giết chết nó. Cổ thụ thiết huyết mở miệng, mang theo nụ cười tàn nhẫn. Thừa cơ bọn họ không đoàn kết thì muốn giết chết Thạch Hạo, nhân vật vô cùng lợi hại này. Sớm giết chết hắn thì hơn. Giọng nói của người khổng lồ hoàng kim ôm ôm, nâng quyền đánh tới. Ngân sư cũng dùng hành động thực tế để đáp trả. Một tiếng giống lớn vang lên, chấn cho cổ điện vang lên vù vù. Khí hỗn độn dâng trào, đây mới thật sự là thần công sư tử hống. Cả người Thạch Hạo hiện lên ánh đen, dùng hợp với bất diệt kim thần. Một luồng chiến khí mạnh mẽ lao ra, khiến cho nó giống như là một vị ma thần vậy. Ầm một tiếng, pháp kiếm màu vàng trong tay của Thạch Hạo điểm vào giữa hư không, cứ như là mặt trời nổ tung. Nơi đó ký hiệu màu vàng tỏa ra, rồi đánh lánh gợn sóng màu bạc do thần công sư tử hống quách tán ra. Ầm một tiếng, cùng lúc đó Thạch Hạo phùng quyền, mang theo thần quang vô lượng đón lấy người khổng lồ hoàng kim. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, nơi đây rung lên bần bật, tiếng vàng điếc tai nhức óc. Giết, giết! Đại chiến bùng phát, các tôn giả dồn dập ra tay. Cùng lúc đó, đám Tuyền Bình, Bích Cổ, Thủy Nguyệt cũng chuyển động nhau về phía giá sách và bàn đá kia. Bọn họ muốn đột phá rào cản, mang đi hai bộ cốt thư này. Ai dám làm bậy? Các tôn giả quát lên. Nhất thời hỗn chiến càng thêm kịch liệt hơn. Chúng ta cũng ra tay thôi. Trước tiên liên hợp giết chết hắn cái đã. Triệu Khải nói, liên hợp với những người của mình giết về phía của Thạch Hạo, kết hợp với tôn giả kia tạo thành vòng tròn vây Thạch Hạo ở bên trong. Muốn ta đại khai sát giới rồi. Âm thanh của Thạch Hạo lạnh lùng, nó rít lên một tiếng chấn động cả cổ điện hỗn độn này, nơi đấy bắt đầu run lên. Chỉ là con cháu của tội nhân mà thôi, không hề kính nể với thượng giới, còn hung ác như thế, hôm nay giết chết ngươi. Một người lên tiếng, sau đó bóng người dần dần mơ hồ. Hắn rất kiêng kỵ thủ đoạn của Thạch Hạo, dùng bí bảo hộ thể rồi biến mất nơi đó, bắt đầu âm thầm tìm cơ hội ra tay đánh lén Thạch Hạo. Xoẹt một tiếng, một răng đành đột nhiên bùng phát, từ trong hư không hiện ra, rồi từ đằng sau đầu của Thạch Hạo bay thẳng tới, vô cùng sắc bén. Thạch Hạo lướt sang một bên, pháp kiếm màu vàng trong tay xoay một cái, bổ thẳng với nơi đó. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Một ánh kiếm vô cùng to đớn xuất hiện, khiến hư không nổ vang. Bóng người ấy hiện ra là một chàng trai tóc tím, ánh mắt đầy nham hiểm, trong tay cầm một thanh đoản mâu vô cùng sắc bén, phát ra phủ văn khiến xung quanh mơ hồ. Hào quang lóe lên rồi nắm lại lần nữa biến mất. Đoản mâu được tế luyện từ xương của hư không thú. Sắc mặt của Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, đây tuyệt đối là bí bảo hiếm có. Hư không thú rất là hiếm, bất kể là da lông hay là phù cốt đều có giá trị vô lượng, có thể gặp chứ không thể cầu. Ầm một tiếng, Thạch Hạo không hề sợ hãi, chỉ tay một cái, một cây cỏ hiện ra, rồi kiếm khí bắn đầy trời, nhấn chìm cả khu vực này, cứ như đang công kích mỗi tấc trong hư không vậy. Bụp một tiếng, hỏa máu tỏa ra. Trong hư không hiện ra một bóng người lảo đảo, nơi bả vai của thiên tài thượng giới này máu chảy như suối, suýt chút nữa thì đã bị xuyên thủng bả vai, sắc mặt lạnh lẽo. Mọi người cùng nhau tiến lên, trên y bất diệt kim thần này ẩn chứa bí mật thái cổ, diệt chết hắn thì vật đó sẽ là của chúng ta, sau đó từ từ nghiên cứu thì có thể mô phỏng chế tạo được vài món. Tên còn lại mở miệng nói. Triệu Khải cũng cười gằn, bọn họ bao vây tới hòng muốn giết chết Thạch Hạo, cảm thấy sự uy hiếp của nó quá lớn. Ầm một tiếng, khí tức điên cuồng đập vào mặt, người khổng lồ hoàng kim xuất thủ lần nữa. Hắn đã phát hiện sợi tóc màu vàng đầy đầu cứ như là thác nước buông xuống, tình lực ngập trời. Mấy được va chạm trực diện với Thạch Hạo đều khiến cho hắn ăn phải thiệt thòi lớn, sớm đã nổi giận không thôi. Bên cạnh cũng có tôn giả phối hợp, đồng thời ra tay về phía của Thạch Hạo. Bảo thuật liên tiếp sáng lên, bao phủ ở phía trước, nơi đây sôi trào. Bất diệt kim thân cũng là thứ tốt, có thể làm pháp y, là công cụ để chiến đấu, người để lại thì tốt hơn. Ngân sư quát lớn lên. Bọn họ ở trong bảo giới thái cổ, bị ngăn cách với bên ngoài trong vô tận năm tháng. Thế nhưng cũng từng nghe nói tới chân bảo hy thế như thế này, muốn luyện chế nó vô cùng gian nan. Một là vật liệu rất khó tìm, hai là trận pháp khắc xuống quá mức phức tạp, cứ như là ngôi sao của chư thiên. Thế nhưng đúng là nó rất nghịch thiên, có thể giúp cho người có thực lực yếu chinh phạt kẻ có thực lực cao hơn hẳn mình. Tốt lắm, để xem thử hắn trốn thoát bằng đằng nào. Một vị cường giả trẻ tuổi của thượng giới vui mừng phối hợp cùng ra tay. Tới hiện tại, mọi người vẫn còn đang nghi ngờ thần thông mà Thạch Hạo sử dụng phải có quan hệ với bất diệt kim thân này hay không. Nên biết rằng thời thái cổ cũng có kim thần vô địch, uy năng vô cùng, có thể tỏa ra đại thần thông tới kỳ lạ. Một vị tôn giả gào lên, hóa thành một con kim lang, từng bóng mở hiện lên, móng vuốt cực lớn bảo vàng lấp lánh bên người Thạch Hạo. Cũng trong lúc đó, những người khác đồng loạt xuất thủ, phù văn đan dệt, đặc biệt là thiên tài thượng giới ẩn trong hư không kia, tay cầm đoàn mâu lần lượt đâm tới mà chẳng hề có chút tiếng động nào phát ra. Ầm một tiếng, Thạch Hạo đấm ra một quyền khiến cho người khổng lồ hoàng kim kia lảo đảo thối lui, năm đấm đầm đìa máu tươi, khớp xương bị lệch đi, huyết kim màu vàng dâng trào gợn sóng kịch liệt. Mở cho ta! Thạch Hạo thét lên một tiếng, vô số tia điện tỏa ra, tổng cộng có hơn 10 con toan gây vọt lên, đại biểu cho cực hạn, mang theo một mảnh lôi hải công kích về bốn phương tám hướng. Đây là bảo thuật thích hợp nhất trong quần chiến, mỗi một tấc trong hư không đều là tia điện màu vàng, đồng thời mang theo ánh tím ầm ầm nổ vang. Đương nhiên, bảo thuật vừa ra, Thạch Hạo đã đẩy lùi được ngân sư kim lang. Bốn con toàn nghề tập hợp lại công kích về phía cường giả trẻ tuổi ẩn mình trong hư không kia. Bởi vì khí đoàn mâu của hắn khi công kích tới thì hắn đã tiết lộ hành tung của chính mình. Thạch Hạo dùng thân thể làm môi nhử, hòng đưa ra cơ hội để cho hắn ám sát. Bốn con toàn nghề có hình thể khổng lồ, tất cả đều do lôi điện biến thành, đồng thời rít lên, tia chớp màu vàng cùng ánh tím pha lẫn phóng tới khóa chặt lấy kẻ thù. Mau ra tay, mau ra tay! Sắc mặt của hắn trắng bệch, hồ to mấy người kia, đồng thời thân thể của hắn một lần nữa mơ hồ, đoàn mâu trong tay phá tan hư không, hòng trốn đi. Đám tôn giả ngân sư kim lang, người khổng lồ hoàng kim cùng với đám triệu khải đều công kích về phía của Thạch Hạo. Hiện tại không phải là thời điểm quyết đấu công bằng, mục đích chỉ là giết chết đối phương. Tiếng đổ vang rền điếc tai, nơi này bạo động. Toàn thân của Thạch Hạo phát sáng, ký hiệu dày đặc, tốc độ vô cùng nhanh, từ ở giữa sông thẳng ra ngoài, né tránh một đòn mạnh mẽ vừa rồi. Cùng lúc đó, 10 toàn động thiên hiện ra, sau đó nhanh chóng nối liền, ánh sáng rực rỡ, cứ như là mặt trời nhô cao, hào quang chói mắt, khiến cho người khác khó có thể nhìn thẳng được.